Đô thị tu chân y thánh, 17 năm, chương 175, Phi Ca lại Open Link. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng cùng hoa là cái gì, khái niệm ni ở nổ kim hoa quy tắc trong, 3 chương đếm vậy bom. Mặt bài không thể nghi ngờ là lớn nhất, sau đó lần lượt là cùng hoa thuận tử, văn thơ đối ngẫu tán biển hiệu. Vì vậy BQKA không thể nghi ngờ là lớn nhất cùng hoa, cũng là lớn nhất cùng hoa thuận. Mà loại này biển hiệu dưới tình huống bình thường hơn mấy trăm, ngàn đêm cũng không quá quan tâm khả năng xuất hiện một lần, vì vậy phi. Ly, pin người đương nhiên đối với mình biển hiệu rất tự tin, căn bản không tin Trần Phi biển hiệu có thể so với hắn đại. Dù sao Trần Phi lúc này mặt bài thế nhưng ám biển hiệu. Cái gọi là ám biển hiệu, đó là cũng còn không thấy, căn bản không biết mình con bài chưa lật là cái gì. Ta cùng, da kia xanh đen người đông phương nhạt cười cười, nhãn thần tùy theo cùng phi. Ly, pin người làm ngắn đổ vào cũng theo một thanh, 10 triệu Úc Nguyên, phải biết rằng ngoại trừ Trần Phi ở ngoài, bọn họ bốn người khác có thể là hoàn toàn một phe, vì vậy hắn đương nhiên có thể cùng, bởi vì. Này chính là cái gọi là mang kiệu hoa, mọi người. Mang, một cái cũng đồng thời khiến Trần Phi mặc dù là nhìn biển hiệu cũng không có cách nào khiêu phi. Ly, pin người hoặc là bài của mình. Bởi vì ở 5 người nổ kim hoa trong có như vậy một cái quy định, đó chính là làm mặt bàn có 3 người đã ngoài cân bài lúc phía trước 3 vòng là không có cách nào khiêu biển hiệu. Hơn nữa chỉ cần trên bàn mặt bài minh ám có biến hóa, một vòng hai vòng sẽ toàn bộ về số 0, một lần nữa đếm hết bắt đầu. Thay lời khác mà nói cũng chính là mặc dù Trần Phi hiện tại cầm lấy biển hiệu đến xem, lại cho là mình biển hiệu đại, muốn cùng biển hiệu nói, nhất định phải đợi lát nữa 3 vòng, bản thân cho ra tam luân 10 triệu lợi thế sau, mới có thể mở một nhà biển hiệu. Nếu thắng, còn cần cho, nữa 10 triệu khiêu còn lại một người biển hiệu, như vậy tính được nói cách khác Trần Phi chỉ ít cần muốn xuất ra 5.500 vạn, mới có thể đem hiện ở trên bàn sở hữu biển hiệu mở hết. Nếu là của hắn biển hiệu không đủ lớn, vậy hắn cái chuôi này vậy ít nhất phải thua 5.500 vạn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thật nguyện ý cùng. Tiếp tục, thế mà Trần Phi lại cương nhiên căn bản không có cầm lấy biển hiệu đến xem, tiện tay lại ném ra 400 vạn lợi thế. Hắn tiếp tục ám biển hiệu, ta cũng tiếp tục, Phi, Ly, pin người khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh, không chút kiêng kỵ ném ra 10 triệu Úc Nguyên lợi thế. Phải biết rằng trên tay hắn thế nhưng lớn nhất cùng hoa thuận. BQKA, làm sao có thể biết sợ, cùng, già kia ngăm đen người đông phương đồng dạng tiếp tục cùng, bởi vì hắn cũng chỉ là một tân bốc không sợ thua. Có thể thấy tình cảnh này, lão cũng sớm đã đem biển hiệu vứt rơi nam từ đầu chọc ba từ, lại không hiểu cảm giác trong lòng có chút bất an. Theo lý thuyết đều là ngân hà cửu thiên thế giới cấp bài pô. Khơ tay, hắn tức tự tin so với kia phi. Ly, pin người còn có sắc mặt ngăm đen người đông phương đều cường, nhưng hắn nhưng cũng không có khả năng nghi vấn đối phương hai người năng lực. Tuy nói chơi biển hiệu chính là chơi cái tâm lý, nhưng vấn đề là phi. Ly, pin người vừa nhìn tựu biển hiệu đại, hơn nữa sợ rằng còn là thật rất lớn cái loại này. Trên tay có biển hiệu, hắn tự nhiên không có lý do gì lo lắng. Trở lại, cùng, 10 triệu, ta cũng cùng, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay khi hắn miễn cưỡng khu trừ nội tâm bất an sau, trên chiếu bạc Trần Phi, Phi, Ly, pin người, sắc mặt ngăm đen người đông phương cương nhiên cũng đã cấp tốc qua hai đợt. Trần Phi vẫn ở chỗ cũ ám biển hiệu, đối phương hai người vẫn ở chỗ cũ cùng, một màn này nhất thời làm hắn còn có một vị khác biển hiệu tay nghĩ có cái gì không đúng lên. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, một vị khác biển hiệu tay nhịn không được cho biển hiệu trên bàn hai người để đi ánh mắt. Bởi vì hắn tuy rằng cũng không biết Phi. Ly, pin người còn có vị kia sắc mặt ngăm đen người đông phương trên tay biển hiệu là cái gì, nhưng nếu như bọn họ cái chuôi này nếu bị thua, vậy bọn họ hiện tại chỉ ít cũng đã thua hơn 6.000 vạn, thậm chí nếu tiếp tục cân bài, mở biển hiệu nói, còn có thể thua càng nhiều. Ta tiếp tục cùng, Trần Phi vừa tối một tay biển hiệu khóe miệng mịt mờ lộ ra trào phúng vậy cười nhạt. Nói đùa, bọn người kia thật cho là hắn Trần Phi là tới thua tiền. Chớ suy nghĩ quá nhiều có được hay không? Phải biết rằng hắn hiện tại thế nhưng mở ra ngoại treo, mở ra gian dối ở chơi với bọn hắn, nếu hắn cái này còn thua, vậy dứt khoát hãy tìm khối đậu hũ bản thân đụng chết tiết kiệm mất mặt. Ta tiếp tục cùng, Phi, Ly, pin người lúc này sắc mặt đã mất đi cái loại này cho là mình ổn thắng dáng tươi cười, thay vào đó ánh mắt ngưng trọng cùng với mặt không biểu tình. Hắn không phải người ngu, đương nhiên cũng không cho là một cái có thể đem hơn 10 triệu Úc Nguyên trở thành là mấy khối tiền đến áp chú người, sẽ là một cái tên đầu heo. nhưng vấn đề là phải biết rằng trên tay hắn thế nhưng Bích Kiêu KA cùng Hoa Thuận Thiên Đại biển hiệu, hắn tự nhiên cũng không có lý do gì cho là mình thất bại, vì vậy không có khả năng vứt biển hiệu, khẳng định phải cùng xuống phía dưới. Ta vứt biển hiệu, mà ra kia xanh đen người Đông Phương thấy thế trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn phải tuyển trạch vứt biển hiệu. Bởi vì trên thực tế hắn mặt bài cũng không lớn, chỉ là cái rất nhỏ văn thơ đối ngẫu, có thể hắn hiện tại cũng đã đối với cái phúc biển hiệu hất ra hơn 3.000 vạn, nếu thắng hoàn hảo, chỉ khi nào nếu bị thua. Làm một danh ưu tú bài pu, khơ chơi tay, nhất định phải tuyệt đối nếu có thể đủ khống chế được tâm tình của mình, lãnh tĩnh phân tích kiên quyết chấp hành. Tuyệt đối không có khả năng bị xung động choáng váng đầu óc. Hiển nhiên hắn lúc này đã cho là mình không có khả năng lại tiếp tục cùng đi xuống, tựu ngay tức khắc không chút do dự bước ra trở lui. Mặc dù hắn đã tổn thất hơn 3.000 vạn, mặc dù cái này một đêm bọn họ rất có thể sẽ thắng. Ta lại ám, Trần Phi thấy thế khóe miệng lộ ra cười nhạt, lại muốn tiếp tục ám biển hiệu, có thể phi. Ly, pin người chợt tuét miệng cười nói, ngươi còn phải tiếp tục ám biển hiệu sao? Có thể là như thế này tựu chân thực không tốt lắm chơi, nếu không ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ta đây biển hiệu thật lớn, ngươi xem trước một chút biển hiệu. Lời vừa nói ra, đứng ở Trần Phi sau lưng Trần Diệu Dương nhịn không được trên mặt lộ ra cổ quái, vẻ kinh ngạc. Hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, nếu Phi, Ly, pin người thực sự là mặt bài rất lớn, tại sao muốn nhắc nhở Trần Phi, muốn cho hắn xem biển hiệu, như vậy tiếp tục nhượng Trần Phi cho hắn đưa tiền không phải là tốt vô cùng sao? Lẽ nào như vậy đưa tiền hắn cũng không dám muốn. Thật là lợi hại thanh niên nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Độc Nhãn lão giả tắc nhịn không được ở trong lòng vui lòng phục tùng cảm thán nói. Rất hiển nhiên, lấy thân phận của hắn còn có niên kỷ, đương nhiên trải qua những mưa gió so với người bình thường ăn uống nước còn nhiều hơn, tự nhiên nhìn ra bây giờ là Trần Phi thật đem đối phương đánh. Sợ, hắn đã sớm chú ý tới đối phương mấy cái biển hiệu tay lén trong lúc đó ánh mắt. Mờ ám, vào lúc đó hậu hắn cũng đã khẳng định Phi, Ly, pin người trên tay biển hiệu tuyệt đối không nhỏ, nhưng bây giờ, hắn lại cứ nhiên Trần Phi làm sợ ai, đây quả thực. Hắn nhịn không được lắc đầu trên mặt cảm thán thần sắc càng đậm úp mấy phần. Bởi vì hắn có dũng khí cảm giác đối phương nhất định phải thua. Vô luận đối phương lúc này trong tay nắm có lớn bực nào biển hiệu chỉ cần không phải 3A, vậy hắn tuyệt đối cũng đã nhất định phải thua. Ngươi nói ngươi biển hiệu đại. Biển hiệu đại thế nào còn nói với ta a, gạt ta đi. Thật coi ta khờ a, ta tiếp tục ám biển hiệu. Nhưng Trần Phi nghe vậy chợt nở nụ cười, như là phát hiện cái gì. Bí mật nhỏ, vậy hăng hái bừng bừng, bộ dáng kia thật giống như thật cho rằng đối phương chân thực hù hắn, vì vậy không chút do dự lại tiếp tục tối sầm một tay. Ngươi, chỉ là nghe vậy không chỉ là Kha Hướng Đông, nam từ đầu chọc ba từ đám người sắc mặt thay đổi, ngay cả Phi. Ly, pin người cũng bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong lòng một cái lột bộp trên trán mồ hôi lạnh mắt thường có thể thấy được cuồn cuộn rơi xuống, sắc mặt có chút trắng bệch. Tựa hồ cho tới giờ khắc này hắn rốt cục có chút kịp phản ứng, bởi vì đối phương cái này. Làm trò, diễn quá giả, hắn liếc mắt là có thể xem thấu, nhưng này lại ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương lại hoàn toàn cho là mình nắm chặt phần thắng, bằng không, hắn không có khả năng như thế diễn, cũng không có khả năng tối như vậy biển hiệu. Sau đó, đó là một trận kéo dài hơn 10 giây trầm mặc. Phi, Ly, pin nhân thủ trong nắm khăn lụa đều bị mồ hôi làm ướt tí tách. Kha Hướng Đông sắc mặt thay đổi, nam tử đầu chọc ba tử sắc mặt cũng thay đổi, già kia ngăm đen người Đông Phương cùng với một vị khác biển hiệu tay sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, một màn này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Phi, Ly, pin người cho là mình có thể sẽ thua, 10 triệu ta khiêu ngươi biển hiệu, đúng lúc này, Phi. Ly, pin người môi run run nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi âm điệu lại có vẻ có chút khàn giọng. Tiếng nói vừa dứt hắn đem bài của mình lật ra kêu cây ấy. Cùng Hoa Thuận, Bích kêu cây ấy, thế nhưng loại này biển hiệu hắn lại cương nhiên khiêu người, nhưng lại là khiêu Trần Phi một bộ ám biển hiệu. Gia rô con mẹ nó ngươi làm cái gì? Loại này biển hiệu ngươi khiêu người. Kha Hướng Đông thấy thế trực tiếp có chút tạc mau, nhịn không được sắc mặt âm trầm nhảy ra ngôn ngữ lạnh nhạt chất vấn. Quảng cáo, phải biết rằng hắn vừa rồi chủ trì chơi xúc sắc đồ kích thước đánh cuộc để cho bọn họ Ngân Hà Cửu Thiên đủ thua 3 ức. Hơn nữa còn là đô la. Hiện tại thật vất vả có hy vọng có thể thắng trở về một chút, có thể Phi. Ly, Pinhel Zaro dĩ nhiên khiêu người cầm loại này lớn nhất cùng Hoa Thuận Bích Kiêu KA dĩ nhiên khiêu người. Cái này mẹ vãi. Hắn tức giận đến cả người run, cảm giác cái ót đều nhanh mạo khói xanh. Con mẹ nó ngươi có đúng hay không óc bị cửa chen lấn. bị lừa đá, mã lạc qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, lớn như vậy biển hiệu ngươi cư nhiên khiêu ta, thanh minh trước ta có thể với ngươi không phải là một phe. Gì, vân vân chờ đã, cái này cái gì, bom 3 năm. Wow ha ha ha, ta thắng. Xem ra lão thiên gia thật đúng là quan tâm ta, ha ha ha. Đã có thể sau đó một khắc Trần Phi chợt sốc lên biển hiệu cười như điên. Chỉ thấy hắn chở mình đi ra ngoài ba bài tẩy, rõ ràng là 3 năm. Bom 3 năm, đương nhiên hành động quả thật có chút tốn, quá giả, ha ha. Đối với hắn mà nói, bởi vì hắn trong cơ thể linh khí kỳ dị, vì vậy bất luận cái gì đánh cuộc với hắn mà nói đều giống như là mở ra đẳng cấp cao nhất gian dối, cái gì thấu thị xem biển hiệu đều là tiểu nhi khoa. Cách không đổi biển hiệu mới là tinh túy, người bích kêu KA rất nghiêu ép, tốt lắm ta 3 năm bom tổng được chưa, vừa vặn cũng chỉ lớn hơn ngươi một điểm, thỏa thỏa, có thể hắn mặc dù lúc này cười đến như thế vui, cười như vậy. Đồ ăn con gà, có thể vấn đề mọi người tại đây trên mặt cũng hoàn toàn không có bất kỳ khinh bỉ nào, bất luận cái gì chẳng đáng chào phúng. Trái lại Trần Diệu Dương, độc nhãn lão giả trong ánh mắt đã không biết khi nào nhiều hơn một tia khiếp sợ cùng với thật sâu kính nể. Đến mức Phi, Ly, Pin người Zaro cùng với nam tử đầu chọc ba tử chờ biển hiệu tay, lúc này đều không sai biệt lắm hoàn toàn sắc mặt trắng bệch lên, thân thể run. Chấm, bởi vì bọn họ lúc này đã hoàn toàn ý thức được bọn họ ngày hôm nay gặp phải cao thủ, và lại còn là cái loại này cao cấp nhất kinh khủng nhất siêu cấp cao thủ. Nếu không vừa lên đến chính là 3 năm bom áp bích QKA cùng Hoa Thuận thật cho là bọn họ nhược trí. Nhất niệm đến nước này, bốn người bọn họ đã đầu đầy mồ hôi. Mà Kha Hướng Đông còn lại là vẻ mặt dại ra, bởi vì, hắn đạp mã lại thua rồi, và lại là sắp tới một cái ức. Đi mẹ ngươi cái đi dây kẹo que. Chấm chấm, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.